cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 256, mua sắm điên cuồng. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, một kiếm cắt đôi con thuyền. Ánh mắt kinh ngạc cũng là bình thường. Mãi cho đến khi Hạ Nặc và mọi người xuống thuyền, những tên cướp biển đang vật lộn trên biển mới dám bơi vào bờ. Tên kia, nhìn vào lưng của Hạ Nặc ở đằng xa, có một tên cướp biển tóc xanh không thể tin được. Quái vật đến từ đâu chứ? Những tên cướp biển còn lại cũng gật đầu trong tiềm thức. Sự hoảng loạn trong lòng họ vẫn chưa nguôi ngoai. Sát tàu của họ vẫn đang bên cạnh họ. Con tàu cướp biển khổng lồ, đủ sức chứa 300 người, bị nứt đôi dưới nhát kiếm kia. Dù nghĩ như thế nào cũng quá khủng khiếp. Thậm chí không đề cập đến chính mình, ngay cả thuyền trưởng kiêu ngạo ra nhĩ hơi, người cũng đang lúng túng lúc này, mái tóc ướt đẫm trước má, đôi mắt đầy sợ hãi. Ta nhớ ra rồi, lúc này, một tiếng hét chợt vang lên, mọi người nhìn theo tiếng hét, âm thanh này của tên trộm đã nói rằng cờ cướp biển này rất quen thuộc. Bây giờ điên cuồng lật lại sấp lệnh truy nã dày, rồi rút ra một tờ, lo lắng nói. Tôi biết đám người kia là ai rồi. Những tên cướp biển bên cạnh anh ta đã nhận ra lệnh truy nã trong tay và truyền cho nhau. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh trên tờ lệnh truy nã, mọi người không thể không trợn tròn mắt và nuốt nước bọt. Nhóm cướp biển Tật Phong, đây là một cái tên không xa lạ với họ. Họ đã nghe nói về nhóm cướp biển ngôi sao mới này từ Biển Đông hơn một tháng trước. Họ đã giành được chiến thắng hoàn toàn trước chi nhánh G10 của Hải quân, tin tức về một trung úy Hải quân bị giết chết tại chỗ. Biết rằng đây là một nhóm cướp biển cấp quái vật không thể hiểu nổi. Không phải là những người mà họ có thể động vào, nhưng cũng không ai nghĩ đến. Hôm nay thật tình cờ đến mức lại gặp nhau, nhưng họ đã không nhận ra lá cờ cướp biển ngay từ đầu. Điều này thực sự quá xui xẻo. Quá kinh khủng, trong lúc nhất thời, tất cả những tên cướp biển tại hiện trường đều có cảm giác giống như con chó. Gia Nhĩ hơi nhìn vào những thuộc hạ và xác tàu khóc không thành lời. Trong lòng đầy hối hận và tức giận, suy nghĩ về cách để có thể trả thù. Không lạ lắm khi sức mạnh và danh tiếng của phía bên kia lớn như vậy. Nhưng lại bị anh ta người được treo thưởng hàng chục triệu bối lợi trêu chọc. Mà cũng có thể tự trách mình đã nhìn lầm. Cùng lúc đó, nhóm cướp biển Tật Phong đã đến trung tâm thị trấn. Cuộc xung đột tại bến tàu chỉ là một việc nhỏ đối với họ. Không đủ để tác động đến họ. Không cần thiết phải quan tâm quá nhiều với những tên cướp biển tầm thường đó. Do đó, các thành viên phi hành đoàn chỉ muốn ăn một bữa thật lớn. Dưới sự lãnh đạo của Hạ Nặc, gần như đến một nhà hàng tương đối lớn với trạng thái phấn khích khác thường. Ăn uống thỏa thích, lại còn hát ca, mặc dù toàn bộ nhóm cướp biển Tật Phong chỉ có 40 người. Nhưng dạ dày thực sự không nhỏ, chứ đừng nói đến việc tên cơ đức sức ăn như Lộ Phi. Thậm chí là chính Hạ Nặc, vì tập luyện lâu dài nên cần rất nhiều dinh dưỡng bổ sung. Có thể ăn với lượng một người bình thường ăn cả ngày. Do đó, sau khi một nhóm người như vậy ngồi vào chỗ, nhà bếp của cả nhà hàng bắt đầu bận rộn, tất cả các đầu bếp và bồi bàn đều nhanh chân nhanh tay. Vì bình thường quán không đông khách, vấn đề này làm cho ông chủ và nhân viên thu ngân thực sự bị sốc. Tầm cỡ này cũng như ma đói đầu thai. Khoảng một giờ sau, khi các nguyên liệu trong bếp của nhà hàng không còn gì, cơ đức cuối cùng đặt đĩa xuống và lau miệng. Ngồi dậy với sự hài lòng, cuối cùng chủ nhà hàng trong lòng trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. No rồi, anh ta không thể không cảm thấy no bụng và thở dài. Những người còn lại trong cùng một bàn cười khẩy, anh chàng này thực sự có thể ăn hết 5-6 ký thịt, vì vậy Ross không nhịn được tặng cho anh ta danh hiệu cối xay thịt. Sau bữa ăn, hóa đơn lên tới hơn 3 triệu bối lợi. Cơ đức lén lút nhìn Hạ Nặc, nhưng cũng không quan tâm. Hạnh phúc mà mọi người có thể ăn là quan trọng nhất. Không có gì để nói về số tiền này. Vẫn còn hơn 500 triệu trong ngân quỹ. Ra khỏi nhà hàng, lúc này đến chuyện chính. Hạ Nặc chia toàn bộ phi hành đoàn thành 3 nhóm, để Đức Lãng Phổ, Danny và Ross dẫn đầu về việc mua thực phẩm chủ yếu. Trái cây và gia vị, mỗi đội được cầm 10 triệu bối lợi và cho phép họ mua càng nhiều càng tốt. Lấp đầy tất cả các phòng lưu trữ của tàu Tật Phong một cách tốt nhất. Về phần Hạ Nặc, anh ta đưa những người còn lại, bao gồm cả anh em Cơ Đức Cơ Lạp và An Mikania, đến một quán rượu ở phía đông bắc của thị trấn. Anh ta đương nhiên không đi uống rượu, mặc dù Cơ Đức đã lầm tưởng là như thế này, một đường đều nhếch miệng cười. Nhưng thực tế, trong quán rượu thế giới này luôn là một trong những kênh quan trọng để tìm hiểu tin tức. Đặc biệt là cho những tên cướp biển, đẩy cánh cửa của quán rượu mở ra, bầu không khí ồn ào và náo nhiệt ập vào, ít nhất 200 mét vuông. 50 hoặc 60 người tập trung lúc này, mỗi người một loại rượu. Cơ Đức biểu hiện rất hưng phấn, anh ta là lần đầu tiên đến quán rượu, đông tây đều sờ sờ, tò mò nhìn. Sau đó, anh ấy bị thu hút bởi hai người đàn ông lớn ở góc đông bắc đang uống ừng ực. Đi qua và xem sự phấn khích, những người còn lại bình tĩnh hơn, đi theo Hạ Nặc suốt quãng đường đến quán. Mỗi người gọi một cốc bia và tìm một chiếc bàn bên cạnh. Đợi người pha chế mang rượu đến, Hạ Nặc dường như đã có kinh nghiệm trước đây. Lấy một xấp tiền giấy bỏ lên và hỏi, liệu có cách nào đáng tin cậy để mua bán vũ khí trên đảo của ngươi không? Đây là mục đích của việc anh ta đến quán rượu. Sau nhiều trận chiến, vũ khí thu được từ đường cắt Ha Đức gia tộc đã tiêu thụ phần lớn. Đặc biệt là đạn pháo chỉ còn khoảng 20. Mặc dù điều này không giống như dự trữ ngũ cốc, phải được mua, nhưng ở những nơi như tuyến đường hàng hải lớn, tốt hơn là nên chuẩn bị. Nhân viên pha chế là một người đàn ông có bộ ria mép khoảng 30 tuổi. Khi thấy số tiền hàng ngàn bối lợi trước mắt, đột nhiên hai mắt sáng ngời, giống như con chuột tìm thấy dầu mè trong đêm, vội vã đặt tiền vào tay. Trả lời là, vâng, tất nhiên, thưa quý khách, tôi đã ở đây hơn 10 năm làm người pha chế. Đại nhân hỏi tôi là đã hỏi đúng người rồi. Nếu đại nhân muốn nói rằng đang muốn mua bán vũ khí, có rất nhiều người trên đảo của chúng tôi. Nhưng nếu muốn là người đáng tin cậy nhất, thì phải đến La Lợi gia tộc. Họ có mối quan hệ với nhiều thế lực ngầm, muốn bao nhiêu bọn họ cũng có. Nói về điều này, người đàn ông có bộ ria mép đã lấy ra một mảnh giấy. Nhanh chóng viết một dòng địa chỉ trên đó và đưa cho Hạ Nặc. Nếu đại nhân thực sự muốn mua nó, hãy đến nơi được viết ở đây và tìm một người cao to tên A Lỗ là được. Tốt, sau khi liếc nhìn tờ giấy, Hạ Nặc gật đầu và đứng dậy. Anh ta biết các quy tắc ở đây. Tên buôn bán vũ khí kia, anh ta cũng sẽ chia một khoản hoa hồng cho người pha chế. Vì vậy không cần lo lắng bên kia đã dùng tin giả để hãm hại. Gọi Cơ Đức đang có chút lưu luyến, một vài người cùng Hạ Nặc đi ra khỏi quán rượu, đi thẳng đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. Không mất nhiều thời gian để họ đến một biệt thự rất sang trọng. Trước cửa, một người đàn ông to lớn với chiều cao 3 mét tiếp đãi bọn họ. Rõ ràng, đây là A Lỗ được nhắc đến trong lời của người pha chế. Sau khi Hạ Nặc và những người khác xuất hiện, bên kia chỉ sau một chút do dự, đã vui lòng mời Hạ Nặc vào phòng khách biệt thự, đi đến sân sau và báo cáo với người đứng đầu La Lợi gia tộc ở đây. Hết chương.